Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, phần 396. Chương 396 Huyền Hà quỷ độ thình, dị thường quái dị, Lâu Lâm mau chóng thanh trừ mục tiêu người. Chơi, Âm Lục che giấu nhắc nhở lại lần nữa thiêu quá một lần. Vệ ếch giao diện đồng thời bắn ra huyết hồng bình thường người chơi cảnh cáo người chơi đã chịu. Không biết phong tỏa, thỉnh mau chóng thoát ly phong tỏa, lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng nguy hiểm nhắc nhở ở đan sen giao. Diện tượng xuất hiện, khoác, Lâu Lâm, túi da quỷ thần khóe môi còn hướng lên trên kiều thấu hướng tóc bạc thanh niên hắc. Mãng cự ảnh, xa khẩu lại đột nhiên trương đại. Một ngụm cắn hướng tóc bạc thanh niên. Cùng thời gian, vệ ếch thủ đoạn cũng động. Âm quan bào, âm quan mũ thêm vào hạ. Địa quan ấn, chấn áp hướng đánh úp lại hắc mãng miệng khổng lồ. Đối diện mãng thân quay quanh trung cao lớn thân. Ảnh ngủ đoạn một chương, hắc mãng miệng khổng lồ bị trống rỗng nhiều ra đồng thau ác quỷ ấn chấn hạ. Mãng xà lu nước khẩu thân rắn. Lại ở cùng thời gian, mang theo hô hô khủng bố quỷ phong, quét tạp hướng tóc bạc thanh niên, trực tiếp đem người sau tạp bay ra mấy thước, nửa điểm không có cái gọi là, sẽ đối với ngươi ôn nhu. Điểm, trong bóng đêm ánh sáng nhạt, chiếu sáng lên thần quỷ môi hạ răng tiêm sung sướng phản quang, vệ ếch rơi xuống đất trước. Đen nhánh mãng ảnh đã từ một cái khác ngược hướng rảo hướng thân thể hắn. Quỷ hóa sau mãng xà loại cự ảnh, không chỉ có lực lượng cường đến đáng sợ, hành động đồng dạng mau đến cực kỳ, âm hắc hư ảnh cùng mãng thân như bóng với hình, khiến cho sở quá không gian giống vũng bùn giống nhau, không có nửa điểm tránh thoát không gian, nhưng mà, vốn nên chịu bị thương nặng vệ ếch lại ở bị thật lớn mãng thân trừu chung sau. Nhanh nhẹn mà điều chỉnh phương hướng. Hoàn hảo không tổn hao gì đạp lên mặt khác một cái rán đầy. Huyết bùa chú đồng khóa đại xích thượng. Bốn đoàn mênh mông, bùn lầy bọc, vờn quanh ở hắn quanh thân. Hoàng hà phổ, đệ tam phân pháp khí bộc. Phát ra cường quang, đệ nhất đoàn mênh mông, bùn lầy bọc, sáng lên. Làm người chơi trận doanh thành công sửa đổi. Khu vực cốt truyện Thái Nguyên hội dâng hương. Tiết điểm khen thưởng, Hoàng Hà phổ trị công trình trị thủy phổ pháp khí, được miễn hắc mãng cự ảnh này một kích khủng bố thương tổn. Tiến hoàng hoàn quỷ ngục sau, vệ ếch một đường chỉ chưa bao giờ có quái dị ngục đầu tuần tra lộ tuyến đi, biểu hiện đến giống này. Đệ tam phân pháp khí, chỉ có thể khởi che lấp tác dụng, hết thảy đều chỉ vì giờ khắc này che giấu, đệ tam phân trị hà pháp. Khí bị kích hoạt trong nháy mắt, vệ ếch lúc trước trong tay biến mất, mà âm tiên không hề dự triệu xuất hiện ở tầng tầng mãng ảnh. Trung gian, mượn dùng hắc mãng cự thân bị vệ ếch chính mình bám trụ cơ hội. Hướng tới quỷ thần cao lớn khủng bố thân ảnh tiên lạc, người chơi, vệ ếch, đối mục tiêu chấp hành. Giám thị khiển trách thất bại. Thỉnh người chơi mau chóng thoát ly phong tỏa khu, đỏ sậm chữ bằng máu phát ra quang, giống như quỷ dị trận pháp, lại giống như chảy nhỏ giọt tế lưu trực tiếp từ quỷ thần, Lâu Lâm, thân xác ra thịt hạ chảy. Quá, thần đen nhánh phân, thân xác tại đây một khắc. Hoàn toàn xé rách ngụy trang, bại lộ ra phi người quái dị đặc tính. Ào ạt mà ra huyết sắc chú tự ở một tầng túi da hạ cấp tốc lưu động. Đem còn sót lại một chút ngũ quan hình dáng chiếu đến như hắc thạch tàng chú tà thần pho tượng. Khủng bố huyết tinh, huyết quang ảnh chung. Tà thần khóe môi hơi hơi kiều. Trương dương mãng xà giống nhau trêu đùa. Cắn nuốt dục, ở thoát ly phòng livestream, thị giác, sau. Thần không cần lại sắm vai người chơi. Trực tiếp cắt thành không kiêng nể gì trở thành đuổi bắt con mồi, dị thường quái dị, mà âm tiên. Đối, dị thường người chơi, thân phận hạn chế lực biến mất, mà âm tiên mất đi hiệu lực. Tóc bạc cống phẩm hao tổn tâm cơ một kích thất bại. đỏ sậm roi chạm vào quỷ thần, túi ra, trong nháy mắt. Bị trực tiếp văng ra. Như thế nào? Lâu Lâm, thân xác hạ tà thần bỗng dưng cười khởi. Tưởng đem ta làm ra phó bản. Chậm, ta thân ái cống phẩm. Thần ác liệt răng tiêm ở u hồng trung lập lòe. Bên tai một chút thanh kim thạch cùng hồng mã não mặt trang sức. Lòe ra màu tràm màu đỏ tươi ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, nhựa đường hắc ám đột nhiên từ phong tỏa không gian đỉnh chóp rơi xuống. Đem vệ ếch sau lưng bao phủ, ba bốn điều mãng xả bóng ma. Vô thanh vô tức từ vệ ếch sau lưng nhựa đường dường như trong bóng tối, phù, lên. Mỗi một cái, đều cùng lúc trước tạp trung hắn cái kia cự mãng giống nhau đại, cảnh cáo. Người chơi, vệ ếch, tao ngộ. Không chờ phó bản không đáng tin cậy nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch đã thu hồi, mà âm tiên. Mượn dùng tiên đuôi bị văng ra lực lượng. Xoắn lấy mặt khác một cái dán có huyết bùa chú hoàng hoàn quỷ ngục xiềng xích. Nương mà âm tiên sức kéo. Từ ban đầu đứng địa phương biến mất ở hắn chuyển rời đến mặt khác một cây dán huyết bùa chú xiềng. Xích thượng trong nháy mắt. Vệ ếch sau lưng nhựa đường trong bóng tối. Đã lại lần nữa xuất hiện mấy cái khủng bố xạ ảnh, liên tiếp không ngừng rời đi. Cắt vị trí gian, một cái quỷ dị hắc mãng cự ảnh không hề dự triệu từ xiềng xích mặt bên lòe ra. Đằng không tạp hướng tóc bạc thanh niên. Vệ ếch bên người, hoàng hà phổ trị công trình trị thủy phổ, đệ tam phân khoa nghi pháp khí. Lại lần nữa chợt lóe sáng lên phanh vang lớn chung, đệ nhị cái khoa nghi pháp khí thương tổn được. Miễn bị kích hoạt, quỷ thần quấn quanh mãng ảnh, rất nhỏ mà liếm liếm chính mình hàm răng, nhắc nhở, bên trái, ta thân ái ngụy đại thiếu gia, thần thành thạo mà mê hoặc. Thế nào, ngươi ngoan một chút, ta nhẹ một chút, cùng với, ngoan một chút, nhẹ một chút, mê hoặc. Ba điều cự mãng xạ ảnh giao nhau đâm hướng về ếch, phó bản, dị thường quái dị, Lâu Lâm đã thu. Nhỏ lại phong tỏa không gian, mục kích người chơi còn thừa được miễn số lần. Hai phó bản thay thế boss sinh thành tiến độ, 79%. Nhựa đường hắc ám ở phong tỏa không gian ngoại nhanh chóng lan tràn khuếch trương phong tỏa trong. Không gian, quỷ hiền rũ tay. Không nhanh không chậm về phía đi trước, đạp lên trầm tích hắc thủy, huyết bùa chú chung, không biết khi nào, từng điều huyết bùa chú không ngừng mà từ hoàng hoàn quỷ ngục xiềng xích thượng bong ra từng màng. Hội tụ đến thần dưới lòng bàn chân, chờ đến phong tỏa không gian ngoại, nhựa đường khoách, trương mãn, hoàng hoàn quỷ ngục. Trò chơi liền kết thúc, đuổi bắt giả đem bắt lấy thần con mồi. Nhựa đường hắc ám theo hoàng hoàn quỷ ngục hang động vách tường không ngừng đi xuống lạc, vòng qua phong tỏa không gian, không ngừng hướng quỷ ngục chỗ sâu trong ăn mòn, quỷ thần đối hắn truy kích. Chưa bao giờ sẽ có lãng phí thời gian chiêu chọc. Điền Nam Sơn Vương Trung, thần lang quan, thân phận vừa xuất hiện, quỷ thần trực tiếp đem chính mình cống phẩm đóng đinh ở quan tài thượng. Lúc này đây, ở hoàng hoàn quỷ ngục hiện thân, thần nhìn như ngả ngớn trêu đùa lãng phí nhiều như vậy thời gian. Chỉ vì tiêu hao rớt vệ ếch trên người át chủ bài, đồng thời từ phần ngoài chung kết trận này đuổi. Giết, quỷ thần giơ lên khóe môi trong bóng đêm như ẩn như hiện, ở nhựa đường ô nhiễm sắp chiếm cứ hơn phân. Nửa, hoàng hoàn quỷ ngục, một khắc, phong tỏa không gian chung vệ ếch. Bỗng nhiên dừng lại né tránh, đạp lên một cây xiềng xích thượng, ba bốn điều nhựa đường hình thành cự mãng, từ bất đồng phương hướng nhào hướng vệ ếch. Tại đây một lần vây khốn chung, đã không có không gian làm vệ ếch né tránh, cự mãng chứng thực một khắc. Bốn cái hoàng hà phổ trị hà khoa nghi pháp khí được miễn tương hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không. Còn, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Vệ ếch làm lơ sau lưng sắp phát đến cự mãng. Lấy một loại dị thường bình tĩnh lý trí ngữ điệu đột ngột mở miệng. Thái Nguyên Hương chủ sắc phong ô nhiễm. cùng ngươi phải làm sự giống nhau. Chính là ngươi bí mật, tóc bạc thanh niên giọng nói rơi xuống một khắc. Đã bị không khí vặn vẹo, mơ hồ, nhưng mà, tương đồng hồng hắc đan chéo quang mang. Ở quỷ hiền cùng vệ ếch xương quai xanh chỗ sáng lên hắc ám trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một cái từ màu đỏ sậm rắn độc cùng đen nhánh cự mãng đan chéo hình thành, thủy, tinh, bình, khế ước ký hiệu xoay quanh. Đại biểu cân nhắc cùng phán quyết, cùng cục thanh không ngừng vang lên, ở bảo đức thành sau ký. Kết, đánh cuộc, xuất hiện. Vệ ếch lạnh băng nhìn về phía hắc mãng vờn quanh quỷ thần cự xà quay. Quanh chung, có dấu bí mật thủy tinh bình mở ra, cuốn lên tới tấm da dê rơi xuống vệ ếch trên tay. Cùng thời gian, đại trong bóng đêm, cùng cục, vệ ếch ngón tay gian. Kia cái tượng trưng 3 năm vô hạn không gian sinh tử trải qua màu bạc nhẫn. Tự hành mở ra, xuống phía dưới bóc ra. Màu bạc nhẫn bóc ra một khắc. Hồng hắc xà ảnh quay quanh thủy tinh bình biến mất. Vệ ếch bên người, Hoàng Hà Phổ, đệ tam phân trị Hà Khoa Nghi pháp khí đột nhiên sáng lên ánh sáng. Nhạt, phanh, một tiếng vang lớn, Hoàng Hà Phổ trị Hà Khoa Nghi pháp khí lần thứ 3. Lần thứ 4 công kích được miễn bị đồng thời kích phát, ngay sau đó. Bị hắc mãng vờn quanh cao lớn tà thần rốt cuộc đột ngột mà cười rộ lên. Khủng bố tà ác hơi thở từ vệ ếch sau lưng cuồn cuộn chỗ tới, thật thông minh. Tà thần ái cống phẩm, hắc mãng vờn quanh chung quỷ thần như cũ tồn tại. Nhưng vệ ếch sau lưng trống rỗng nhiều ra đồng dạng quỷ thần. Một con lạnh băng tay từ trong bóng đêm vươn, bóp chặt cống phẩm yết hầu. Thần là đáp ứng ở đánh cuộc hoàn thành sau cởi bỏ, nhưng đánh cuộc hoàn thành một khắc. Cũng là cống phẩm lọt vào thần trong tay một khắc, người chơi vệ ếch sở huề, địa quan ấn, đã. Phong tỏa người chơi vệ ếch sở huề, quỷ tuần hà tổng đốc ấn, đã phong tỏa người chơi vệ ếch. Sở cầm đặc thù che chở đã phong tỏa đáng sợ bóng xám ở quỷ thần tay rơi xuống vệ ếch yết hầu chỗ. Một khắc tập quá vệ ếch người chơi giao diện, sở hữu đạo cụ, đặc thù che chở một hàng tiếp một hàng mà ảm đạm đi xuống, quỷ thần tại chỗ. Đi bước một đi phía trước đi hình tượng, cùng vệ ếch lúc trước rõ ràng có Hoàng Hà Phổ, chị Hà Khoa Nghi pháp khí còn muốn chọn mục đầu. Tuần tra thông đạo đi giống nhau, đồng dạng là một tầng lừa gạt, ở phong tỏa trong không gian. Quỷ thần không chỗ không thể xuất hiện. Thần chờ chỉ là được miễn công kích số lần bị tiêu hao hầu như không còn thời cơ. Cũng chính là ở. Yết hầu bị bóp chế một khắc. Vệ ếch bên người. Được miễn số lần vốn nên tiêu hao hầu như không còn. Hoàng Hà Phổ. Khoa Nghi pháp khí cuối cùng một. Quả bộc phát ra kim quang. Được miễn công kích xuất hiện. Đặc thù thanh vật phẩm cuối cùng một lan đặc thù vật phẩm. Quỷ khan man sơn chủ thật thạch đồng bộ kích hoạt, ầm vang một tiếng vang lớn, thanh hắc sắc quỷ. Sơn trống rỗng xuất hiện, tạp hướng vệ ếch cùng hắn cuối cùng tuyển định này căn quỷ ngục xiềng xích, người chơi vệ ếch sở. Cầm đặc thù vật phẩm, quỷ khan man sơn chủ thật thạch đã phong tỏa. Âm lục che giấu nhắc nhở chậm một bước, xiềng xích bị tạp động một khắc. Phong tỏa không gian xuất hiện một cái khe hở, vệ ếch thân ảnh đồng thời hướng cái khe chỗ sâu trong rơi đi. Quỷ khan man sơn chủ thật thạch đồng thời công kích vệ ếch cùng quỷ thần. Mà người trước lợi dụng đệ tam cái Hoàng Hà Phổ Khoa Nghi pháp khí đặc thù năng lực. Được miễn lúc này đây công kích, người sau thân ảnh ở nhựa đường trong bóng đêm biến mất. Quỷ khan man sơn chủ thật thạch không thể đối thần khởi đến thương tổn. Nhưng hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong rầm rầm xiềng xích động tĩnh. Tập kích hướng này một cái động tĩnh dị thường đại phong quỷ khóa, kế tiếp chặn đánh bị vực sâu. Trung bò ra tới ngục quỷ đàn ngăn trở nhất sát, chỉ nhất sát công phu. Vệ ếch đã mang theo đệ tam phân trị công trình trị thủy phổ khoa nghi pháp khí. Trực tiếp biến mất ở hắc ám quỷ đàn chung, cùng thời gian. Âm lục che giấu nhắc nhở bắn ra, thay thế boss chuyển hóa tiến độ 83%. Cảnh cáo, phó bản thay thế boss chuyển hóa tốc độ nhanh hơn. Thỉnh người chơi mau chóng mang theo khoa nghi pháp khí đến hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong tiến. Hành phong áp, cảnh cáo, người chơi được miễn còn thừa số lần. Một máy móc hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên. Vệ ếch ở hoàng hoàn quỷ ngục chung không ngừng đi xuống lạc. Bằng vào thi da tre từ một con lại một con quái dị trên người lăn xuống. Làm bộ chính mình là hướng lên trên tế. Kết quả bị chen rớt hạ tầng dưới chót tạp quỷ. Hoàng hà phổ trị hà khoa nghi pháp khí vờn quanh. Ở hắn chung quanh, vệ ếch căn bản không có sử dụng cuối cùng hai lần được miễn công kích. Ở phong tỏa trong không gian. Tiến hành né tránh thời điểm, vệ ếch thấy được rõ ràng. Quỷ thần sẽ không ở chân chính xuống tay thời điểm lãng phí thời gian. Liền tính lãng phí thời gian, cũng nhất định là ở thần tin tưởng chính mình đã bị thương nặng thời điểm. Cứ việc không biết phong tỏa không gian ngoại biến hóa, nhưng vệ ếch vẫn cứ tin tưởng quỷ thần hết thảy hài hước biểu hiện đều là giả tướng. Hoàng hà phổ, trị hà khoa y pháp khí làm toàn bộ phó bản quan trọng vật phẩm. Ở huyền hà phó bản chung có cường đại được miễn năng lực, quỷ thần hiện tại kiềm giữ thân phận là huyền hà phó bản, dị thường quái dị. Bởi vậy thần như cũ chịu tương quan quy tắc ảnh hưởng, được miễn công kích sau khi xuất hiện. Quỷ thần hết thảy hành vi đều là ở tiêu hao vệ ếch chính mình trên người nhất hữu lực phòng ngự thủ. Đoạt, thần chân chính một đòn chí mạng thời điểm. Nhất định là ở chính mình được miễn năng lực sẽ bị tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Ngắn ngủi tìm kiếm, không có phát hiện phong tỏa không gian khoảng cách sau. Vệ ếch giả tạo đệ tam cái. Thứ tư cái khoa nghi pháp khí bị kích phát biểu hiện giả dối lúc ấy sáng lên tới ánh sáng nhạt. Là vệ ếch thêm địa quan ấn linh quang. Mạnh mẽ chiết xạ đến pháp khí thượng. Nhưng như nhau quỷ thần quá mức hiểu biết vệ ếch giống nhau. Vệ ếch đồng dạng quá mức hiểu biết quỷ thần chí mạng tính. Một khi hắn bại lộ ra sơ hở, quỷ thần công kích nhất định ở trước tiên buông xuống. Vệ ếch lợi dụng chính là quỷ thần tính nguy hiểm cùng chí mạng tính. Phàm là quỷ thần chân chính công kích lại tới trễ nửa giây, sau hai quả hoàng hà phổ pháp khí được miễn năng lực liền sẽ bị chân chính kích phát. Bất quá cuối cùng tình huống vẫn là thuyết minh vệ ếch đánh cuộc chính xác. Cảnh cáo, người chơi giao diện dị thường, thỉnh người chơi mau chóng hoàn thành trấn hà tất yếu khoa nghi phó bản nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện. Vệ ếch giao diện đã bị quỷ vì mà cắt tới rồi. Huyết cống phẩm giao diện thượng, màu đỏ tươi huyết sắc từ giao diện góc trào ra, nhanh chóng thổi quét hướng toàn bộ giao diện. Quỷ thần truy tung tùy thời khả năng buông xuống, mà lúc này đây, quỷ thần tuyệt đối sẽ không làm hắn có tồn tại đi ra ngoài cơ hội, bởi vì trước đây trước rằng co chung, vệ ếch tìm được rồi thần bí mật. Quỷ thần bí mật liền giấu ở Thái Nguyên Hương chủ, sắc phong nghi thức thượng. Không phải sắc phong nghi thức bản thân cất giấu thần bí mật, mà là sắc phong nghi thức chiếu rọi ra thần bí mật. Cứ việc khó được tuân thủ hứa hẹn, nhưng quỷ thần làm theo ở đánh cuộc chung chơi một cái văn tự trò chơi. Thần bí mật đích xác giấu ở huyền hà phó bản chung, nhưng không phải thần bản thân tin tức giấu ở huyền hà phó bản, mà là huyền hà phó bản nào đó cốt. Chuyện phân đoạn có thể chiết xạ chiếu rọi ra thần bí mật ở tiến vào Thái Nguyên sau. Vệ ếch liền bắt giữ tới rồi một tia cổ quái dị thường, Thái Nguyên, Hương Tín. Cứ việc mỗi người thành kính cuồng nhiệt, luôn mồm cung phụng hương chủ đại tôn, chính là từ bọn họ cứng đờ hành vi, không bình thường hành động chung, như cũ có thể nhìn ra trở thành Hương Tín Thái Nguyên bá tánh. Ở trong tiềm thức, đối cung phụng, hương chủ, có một tia không bình thường sợ hãi. Vệ ếch gặp qua, mân địa 13. Nguyên quân, cùng Điền Nam Chấn Sơn Thần đã chịu cung phụng, hai người được đến cung phụng cùng hương chủ được đến cung phụng hoàn toàn không giống nhau. Thái Nguyên hội dâng hương bá tánh bọn họ không chỉ là bởi vì cầu bình an phú quý cung phụng hương chủ, càng bởi vì nhân loại sinh vật bản thân đối khủng bố tồn tại tiềm thức sợ hãi tiến hành cung phụng, ý đồ lấy này tránh cho tai họa. Bọn họ bản năng biết thật lớn tử vong khủng bố xuất hiện ở Thái Nguyên đang ở nhìn trộm chính mình, người sống trực giác làm cho bọn họ sợ hãi sở cung bái hương chủ, càng là xuất phát từ sợ hãi tiến hành cung bái sở sinh ra ngu tin càng sâu, nhân sợ sinh cung, bởi vì người sống trực giác chung sợ hãi dẫn đầu sinh ra, cho nên bị quỷ hóa ảnh hưởng tiến hành rồi cung phụng, sau lại càng cung phụng càng sợ hãi. Đây là hương chủ ở Thái Nguyên ô nhiễm khuếch trương trung tâm quy luật. Thái Nguyên hương chủ ô nhiễm quy luật cùng quỷ thần giấu ở Huyền Hà phó bản bí mật có một tia tương tự chỗ. Khác nhau chỉ ở chỗ, quỷ thần ảnh hưởng càng thêm đáng sợ, quỷ thần ô nhiễm đem trực tiếp buông xuống ở sở hữu trong lòng sợ hãi người sống. Quỷ vật trên người, chỉ cần sinh ra sợ hãi, liền có khả năng bị thần ô nhiễm quỷ hóa, thậm chí không cần nghe qua thần, danh, gặp qua thần, hình, sợ hãi xuất hiện ở nơi nào, thần nhiễm khuếch tán đến nơi nào, đây mới là quỷ thần lớn nhất khủng bố chỗ, thần buông xuống đến. Vị diện này, còn chưa chân chính tạo thành đáng sợ đại tai nạn, đơn giản là thần trước truy tung đến quỷ thoại phó bản. Theo sau bị quỷ thoại trung tâm quy tắc phong ấn, lại đụng phải duy nhất sẽ không đối thần sinh ra bất luận cái gì sợ hãi, cung phụng giả. Phong áp giả, VX, ở nhanh chóng chiều hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong tới gần thời điểm. Đánh cuộc thắng lợi một khắc, lọt vào VX trong tay tấm da dê bỗng nhiên mở ra mặt trên thon dài. Huyết hồng đường cong vặn vẹo quấn quanh trở thành một hàng quỷ dị nói. Phàm có sợ hãi, toàn vì cung phụng, sở hữu đáp án cùng VX trinh thám hoàn toàn tương cùng. Duy độc, ở VX đảo qua kia tờ giấy một khắc, mặt trên thon dài quỷ dị, tự, bỗng nhiên hướng hắn phát khởi. Từng cây đường cong ở VX quanh thân kéo ra, giống như từng điều bị kích thích. Phát ra truy tung sóng âm tơ nhện, VX đột nhiên dâng lên một loại nguy hiểm dự cảm, trong phút chốc. Một tia cực kỳ rất nhỏ sợ hãi xẹt qua, không biết từ đâu mà đến, sợ hãi, bị chuyển loại tới rồi VX trên. Người trải qua Điền Nam phó bản, Huyền Hà phó bản, quỷ thần đã tìm được rồi đối, phong áp giả, phá giải biện pháp. VX sẽ không đối thần lòng mang sợ hãi, vậy đem người khác sợ hãi chuyển loại đến trên người hắn, phong ở thủy tinh bình. Là đánh cuộc đáp án, cũng là đuổi giết bẫy dập quỷ thần tuân thủ đánh cuộc. Cũng truy săn thần mục tiêu, tựa như VX đối thần cái nhìn giống nhau. Quỷ thần mỗi câu nói, mỗi cái hành vi đều cất giấu không biết khi nào làm khó dễ bẫy dập. Nhẹ như tơ nhện xa lạ sợ hãi sinh ra trong nháy mắt, một con âm hôi quỷ tay không hề dự triệu mà xuất hiện. Đi được nhanh như vậy a, Ngụy đại thiếu gia hỗn tạp cười khẽ, ái muội cùng cắn nuốt dục thanh âm nhìn như cực kỳ thân cận mà ở VX bên tai vang lên. Một cái hắc mãng trồng giống quấn quanh thượng thanh niên thủ đoạn, bắt lấy ngươi, tác giả có lời muốn nói, đã tới chậm, tấu chương rơi xuống bao lì xì đi, này hai thiên tranh thủ nhiều hơn càng, sao, đuôi phân nghiêu on wikidic, sao. Hết chương.